Kiến trúc sư, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tiền Tâm Nhất tới hiện trường sau khi kết cấu được hoàn thiện. Cuộc họp phân tích kỹ thuật kết thúc trong 10 phút đơn giản thô bạo. 80, nhân viên tham gia cuộc họp bước ra ngoài. Chỉ còn lại Trần Thụy Hà, viện thiết kế, cùng với lãnh đạo của đơn vị thi công. Mọi người mau chóng dịch chuyển vị trí. Tiếp theo đây sẽ bắt đầu cuộc họp tiếp nối vấn đề nội thất. Rõ ràng Hách Kiếm Vân đã nói nội thất sẽ khiến cho cấu trúc tường trong phải sửa lại rất nhiều. Song bây giờ anh thấy hoàn toàn không có chuyện đó. Bọn họ đã giảm đi không ít tường chịu lực và phòng cháy rồi, bọn họ tự đưa ra thay đổi. Kiếm cả đống cớ khiến anh không thể nói được gì. Giảm bớt kết cấu, tiết kiệm giá thành, rút ngắn thời gian thi công kết cấu. Nếu như bọn họ đã không sợ rắc rối, tự tay đóng dấu khẳng định đạt được yêu cầu thi công, vậy thì anh cũng chẳng còn lời nào để nói hết. Con chó lớn sau cửa sắt vẫn còn ở đây. Nó co mình trong chiếc chuồng đóng bằng ván gỗ phế liệu. Lạnh tới mức lười ngẩng đầu lên. Bọn họ không có thời gian lên tầng xem, bởi vì Trần Thụy Hà đã gọi hai người tới họp qua loa phóng thanh. Dự án này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ăn cơm đều dùng cách gọi thời thượng này. Đống ống nhôm ống thép chất đống xung quanh đã chẳng còn thấy đâu nữa. Nghe bác bảo vệ nói do năm ngoái phòng trộm nên đã dùng cần cẩu treo đống ống này qua bãi đất để chôn. Bây giờ còn chưa đào lên. Bản ghi chép của Tiền Tâm Nhất còn nghiêm túc hơn đội ngũ thi công đang được cố vấn phân tích kỹ thuật. Thậm chí anh còn chuẩn bị mấy câu. Dự tính sau khi kết thúc cuộc họp sẽ đi hỏi cố vấn, không thành vấn đề. Đây vốn dĩ là việc bên cháu nên làm. Đất ở tầng hầm 1 và 2 còn chưa lấp. Tiền Tâm Nhất đứng cách đường hầm khổng lồ nhìn kết cấu chủ đạo. Nhất thời chẳng ôm hy vọng gì với tổng thầu nơi Trương Hàng đang làm việc. Hách Kiếm Vân mặc chiếc áo jacket màu xanh hoàng gia. Hoàn toàn không ăn nhập gì với hình tượng nghiêm túc trước giờ của ông ta. Có điều tư thế ngồi với hai tay đan nhau đặt lên bụng vẫn mang theo hơi thở xếp tổng quen thuộc. Chờ khi Trần Thụy Hà giới thiệu nhân viên hai bên xong, ông ta nhìn xung quanh, bắt đầu nói, tại kết cấu chịu lực cách cốt 00 chưa tới 10 mét. Mắt thường có thể nhìn thấy được dầm chính ở khúc cua bị lệch ra ngoài. Đây tuyệt đối không phải hiệu quả nằm trong giới hạn chênh lệch cộng trừ 20mm cho phép. Chưa đến mức khiến nhà đổ, nhưng làm khuôn thôi mà cũng thế này thì chưa đủ trình độ thi công. Chắc cũng cần phải có người nâng đỡ, không tới 800. Ban đầu trong bản vẽ kết cấu thì đúng là 1070 thật. Cửa sổ lấy ánh sáng vừa hay nằm ở độ cao dưới 1070 kể từ trần. Vốn dĩ phương án ban đầu là dầm chính chịu lực cần 800. Kết cấu phụ trợ cần 200. Còn lại chút 70 cũng không đáng kể. Cho nên làm thẳng dầm to luôn. Không ngờ bọn họ lại nói với tôi. Vì lạnh cho nên Tiền Tâm Nhất rụt cổ đi vòng quanh nhà. Càng đi càng cảm thấy dự án này phải tìm một giám sát thật đỉnh. Bằng không sẽ thực sự xảy ra vấn đề. Anh chỉ vào dầm biên mái tầng hầm số 1 của lâu Bát Giác. Hiện tại anh Anert phía kiến trúc nội thất đã có phương án rồi. Cũng đã thảo luận qua với tôi. Hôm nay anh ấy sẽ chia sẻ với mọi người tường tận cụ thể về vấn đề nội thất. Cùng với một số vị trí cần phải sửa đổi cục bộ. Cần bên viện thiết kế phối hợp, xếp hách. Ông có thể bảo bọn họ dừng. Dừng lại không? Đây, ổn quá. Tôi không tiếp tục được, Trần Tây An. Cái dầm kia có đến 800 không vậy? Sao em nhớ trong bản vẽ ký hiệu là 1070 mà? Trần Tây An đưa mắt áng chừng, chắc tầm khoảng 750. Khi cuộc họp phân tích kỹ thuật sắp sửa đi tới hồi kết thúc, Hách Kiếm Vân mới tới. Theo sau ông ta còn có 5 người. Người nước ngoài chính là nhân viên thiết kế nội thất Anert. Đôi trai gái trẻ tuổi trông có vẻ khá ưa nhìn, phía sau chính là hai trợ lý của anh ta. Hai người còn lại mang thân phận gì thì chẳng ai biết. Kể từ sau khi dự án tháp lưng ong bắt đầu, Trần Tây An đã rút ra khỏi nhóm kết cấu biệt thự. Nhưng Hách Kiếm Vân vẫn còn chưa biết chuyện này. Trần Tây An cũng sẽ chẳng nói với ông ta. Hắn nói, không tới 800. Ban đầu trong bản vẽ kết cấu thì đúng là 1070 thật. Cửa sổ lấy ánh sáng vừa hay nằm ở độ cao dưới 1070 kể từ trần. Vốn dĩ phương án ban đầu là dầm chính chịu lực cần 800. Kết cấu phụ trợ cần 200. Còn lại chút 70 cũng không đáng kể. Cho nên làm thẳng dầm to luôn. Không ngờ bọn họ lại nói với tôi. Ánh mắt Hách Kiếm Vân dừng lại trên người Trần Tây An, chân ruồi bọ cũng là thịt chứ gì. Tiền Tâm Nhất liếc nhìn hắn với bản mặt dày dặn kinh nghiệm. Trương Hằng không có tư cách ngồi bên bàn. Gã ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau xếp nhiếp nhà gã. Tiền Tâm Nhất và xếp nhiếp ngồi chung một hàng vì vậy không nhìn thấy Trương Hằng. Còn Trương Hằng vẫn luôn nhìn chằm chằm sau lưng anh. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười lạnh chẳng ai chú ý, Trần Tây An đầy đầy cầm anh. Để anh đừng có hét lên như thế. Hắn cười nói, Trần Tây An đưa mắt áng chừng. Chắc tầm khoảng 750. Anert gấp tới mức bật ra một tràng tiếng Anh. Bọn họ tự đưa ra thay đổi. Kiếm cả đống cớ khiến anh không thể nói được gì. Giảm bớt kết cấu, tiết kiệm giá thành, rút ngắn thời gian thi công kết cấu. Nếu như bọn họ đã không sợ rắc rối, tự tay đóng dấu khẳng định đạt được yêu cầu thi công, vậy thì anh cũng chẳng còn lời nào để nói hết. Ngay khi Hách Kiếm Vân quay sang hỏi phối hợp có vấn đề gì không, Tiền Tâm Nhất nói có. Anh chỉ ra vấn đề vị trí phòng cháy cục bộ sẽ không được thông qua. Hách Kiếm Vân cho rằng đây không phải vấn đề gì lớn. Ông ta cảm thấy những vị trí đó đều là mặt tường kính trong suốt. Tự dưng lại có bức tường thật nằm trình hình, nhìn rất ngứa mắt. Tiền Tâm Nhất đá cục đất đóng băng, đi dọc theo con đường rồi rẽ vào một lối, trong tình huống điều kiện cho phép. Bên cháu sẽ cố gắng hết sức phối hợp, anh nói xem. Hách Kiếm Vân giàu có như vậy, tìm một đội thi công toàn thể thì tốt biết bao. Vậy mà nhất định phải chia ra nhà thầu chính nhà thầu phụ. Có quản lý rồi lại thêm giám sát. Cũng chẳng tiết kiệm hơn mời một đội thầu cả. Anh nói xem ông ta có ý đồ gì. Trần Tây An nghĩ một lát. Trong ký ức của hắn, bố Hách Bân là một thương nhân vô cùng bảo thủ. Năm ấy Hách Bân đối đầu với ông ta, không chịu đi học quản trị kinh doanh. Ông ta thực sự nhẫn tâm cắt đứt tiền sinh hoạt của Hách Bân. Nếu như ông ta đã cảm thấy trình độ xây dựng của đội thi công này tốt, vậy thì sẽ chẳng quan tâm tới việc bọn họ có đủ tư chất hay không. Tiền Tâm Nhất kiên nhẫn giải thích, sếp Hách, nói trắng ra đây là nhà do chú tự xây dựng. Chú có thích tháo hết, chỉ còn chừa lại một cây thép thôi thì cũng chẳng ai có ý kiến gì. Nhưng nếu như cần bên cháu sửa đổi bản vẽ, cháu cũng sẽ tỏ thái độ của mình. Tường ngăn chú cứ tháo thoải mái. Tường chịu lực tính thừa ra cũng có thể cắt đi. Riêng mảng tường phòng cháy, cháu sẽ kiên trì với phương án ban đầu. Nói một cách công bằng, trình độ của đội ngũ thi công trúng thầu này rất cao. Hách Kiếm Vân nhìn chúng vào đội ngũ xây dựng kiến trúc bên trong của bọn họ. Thi công tỉ mỉ chặt chẽ có đảm bảo. Nhưng có đảm bảo đến mấy thì nói thực bọn họ cũng chỉ là một nhóm công nhân. Bọn họ chỉ quan tâm đến việc đặt vật liệu lên tường. Có xảy ra trách nhiệm thì không gánh nổi. Trần Tây An nhìn các điều 1, 2, 3 của anh, ghé vào nhỏ giọng thảo luận. Ví dụ như hệ vách và khe hở giữa các kết cấu. Phòng cháy giữa các tầng thế nào? Yêu cầu ra sao? Ví dụ như chủ thể kiến trúc có riêng hệ thống chống sét và tỷ lệ kim loại ở hệ vách cao. Vậy thì biện pháp cụ thể để chống sét là gì? Vân vân, khe dán tường 5mm ngoài kia có đúng không vậy? Dù sao cũng phải bán cho anh bạn họa sĩ rất nhạy cảm với đường nét làm phòng trưng bày nghệ thuật. Trần Tây An nhàn nhã nói. Trần Tây An cười huýt anh. Phòng họp ở công trường là nhà di động. Hiệu quả cách âm kém. Cách căn phòng 50m có một máy trộn bê tông. Người Đức chưa nói được mấy câu. Đúng lúc công nhân bên ngoài kia khởi động máy móc. Ngay lập tức, tiếng ồn ào theo tiết tấu đổ bộ tới đây, này. Nói đâm chọc thế, dự án của chúng ta được xin xét duyệt dưới hình thức nhà ở. Nhưng giai đoạn sau sẽ cải tạo thành phòng trưng bày nghệ thuật. Chuyện này chúng tôi đã bàn bạc với viện thiết kế từ trước rồi. tất cả những yêu cầu về điện mạnh, điện yếu, phòng cháy chữa cháy đều phải được thực hiện sát với nghiệm thu. Vị trí tường cũng phải phân chia theo chức năng sử dụng thực tế. Bọn họ không có thời gian lên tầng xem, bởi vì Trần Thụy Hà đã gọi hai người tới họp qua loa phóng thanh. Dự án này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ăn cơm đều dùng cách gọi thời thượng này. Kể từ lúc ông chủ lớn xuất hiện, Trần Nghị Vi đã dừng việc xem hồ sơ lại. Nghe vậy anh ta lập tức cười nói. Những thành viên tham dự cuộc họp đều rất đáng gờm. Trần Thụy Hà, kết cấu của tổng thầu, quản lý, viện thiết kế, cố vấn hệ vách, nhà thầu chính hệ vách, cùng với nhà thầu phụ cửa sổ, tôn, kính, vân vân. Ngay cả chiếc bàn dài kích thước 8x2 trong phòng họp còn không đủ chỗ cho tất cả những người phụ trách chính nên phải bày một hàng ghế nhỏ dựa vào tường. Dương Giang làm cố vấn. Những từ ngữ này anh ta suốt ngày treo trên miệng. Trần Tây An đề nghị nếu như anh có vấn đề gì có thể đi hỏi Dương Giang. Bởi vì hạng mục thứ hai của dự án đan xen với trang trí nội thất. Mà nhân viên thiết kế nội thất Anert lại là người Đức. Cho nên Cao Viễn đã cử cả Trần Nghị Vi người nhảy từ dây MP đi ăn máng khác đến cùng, khe dán tường 5mm ngoài kia có đúng không vậy? Dù sao cũng phải bán cho anh bạn họa sĩ rất nhạy cảm với đường nét làm phòng trưng bày nghệ thuật, Trần Tây An nhàn nhã nói. Mặc dù Trần Nghị Vi chưa từng tới trụ sở chính của JMP ở Đức, nhưng là con lai Trung Anh, tiếng Anh của anh ta không có gì để chê bai hết. Hách Kiếm Vân còn chưa tới, ông ta sẽ không lãng phí thời gian vào việc trao đổi những vấn đề kỹ thuật này. Trần Thụy Hà nói cả đống lời mở màn xong. Cố vấn bắt đầu phân tích rõ những vấn đề cho đơn vị phụ trách hệ vách. Hệ vách ngoài là một phân hạng hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ nổi lên trong ngành kiến trúc. Chỉ trong vòng 20-30 năm ngắn ngủi đã tự hình thành hệ thống riêng mình. Đối với kiến trúc sư mà nói thì mảng này vẫn còn khá xa lạ, no. Tường ở đây nhất định phải tháo đi. Bởi vì ở đây tôi thiết kế một cầu thang xoắn bằng thủy tinh. Sếp Hách rất thích thiết kế này. Bản ghi chép của Tiền Tâm Nhất còn nghiêm túc hơn đội ngũ thi công đang được cố vấn phân tích kỹ thuật. Thậm chí anh còn chuẩn bị mấy câu. Dự tính sau khi kết thúc cuộc họp sẽ đi hỏi cố vấn, anh nói xem. Hách Kiếm Vân giàu có như vậy. Tìm một đội thi công toàn thể thì tốt biết bao. Vậy mà nhất định phải chia ra nhà thầu chính nhà thầu phụ. Có quản lý rồi lại thêm giám sát. Cũng chẳng tiết kiệm hơn mời một đội thầu cả. Anh nói xem ông ta có ý đồ gì, tôi còn nhớ phần kết cấu do kỹ sư Trần phụ trách đúng không? Phần nội thất sẽ khiến cho vách tường trong phòng phải sửa lại rất nhiều. Chắc hẳn lượng công việc của cậu sẽ là lớn nhất. Liệu cậu có theo kịp tiến độ không? Trần Tây An nhìn các điều 1, 2, 3 của anh, ghé vào nhỏ giọng thảo luận. Ví dụ như hệ vách và khe hở giữa các kết cấu. Phòng cháy giữa các tầng thế nào? Yêu cầu ra sao? Ví dụ như chủ thể kiến trúc có riêng hệ thống chống sét và tỷ lệ kim loại ở hệ vách cao. Vậy thì biện pháp cụ thể để chống sét là gì? Vân vân. Dương Giang làm cố vấn. Những từ ngữ này anh ta suốt ngày treo trên miệng. Trần Tây An đề nghị nếu như anh có vấn đề gì có thể đi hỏi Dương Giang. Hách Kiếm Vân bị Tiền Tâm Nhất chặn họng như vậy thì không vui. Nhà của ông ta cơ mà. Còn cần một kiến trúc sư tép diêu quyết định hay sao? Trần Nghị Vi vô cùng bận rộn. Anh ta cứ dán mắt vào điện thoại tìm kiếm tài liệu và hợp đồng đấu thầu. Tiền Tâm Nhất cảm thấy anh ta thích hợp làm một nhân viên kinh doanh hơn kỹ thuật. Huống hồ nếu như một nhân viên kỹ thuật không đặt toàn bộ tinh thần lên chuyên ngành thì kỹ thuật của anh ta sẽ không ngừng thụt lùi về sau. Trương Hằng không có tư cách ngồi bên bàn. Gã ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau xếp nhiếp nhà gã. Tiền Tâm Nhất và xếp nhiếp ngồi chung một hàng vì vậy không nhìn thấy Trương Hằng. Còn Trương Hằng vẫn luôn nhìn chằm chằm sau lưng anh. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười lạnh chẳng ai chú ý. Người Đức vui vẻ dùng tiếng Trung sứt sẹo trình bày thiết kế không gian lớn. Tầm nhìn rộng của mình. Hách Kiếm Vân rất vừa lòng. Nhưng lần này người không chịu được là Tiền Tâm Nhất. Khi cuộc họp phân tích kỹ thuật sắp sửa đi tới hồi kết thúc, Hách Kiếm Vân mới tới.